Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, phi thường sạch sẽ diệt khẩu hiện trường. Xe hàng mất tích, treo Lương Vĩnh Ba điện thoại, Lộ Cảnh Dương tiếp tục cho Lưu Vũ gọi điện thoại đi qua. Nói cho bọn hắn mới an bài, Lưu Vũ biểu thị minh bạch về sau, Lộ Cảnh Dương mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương tiến vào kỹ thuật tiểu tổ văn phòng, nói với Lưu Hy, ta đi một chuyến Lỗ Binh địa chỉ, người tiểu tổ, phân ra hai người, tra một chút Lỗ Binh chỗ ở phụ cận giám sát, nhìn xem có hay không người khả nghi xuất hiện, Lỗ Binh vợ con khu giám sát, ta đi về sau, cho người mang trở về, được rồi, thủ lĩnh, ra văn phòng. Nhìn thoáng qua chính đang bận rộn Lôi Minh cùng một phân đội người. Lộ Cảnh Dương không có để cho những người khác. Một mình dưới một người lầu. Lái xe rời đi cục thành phố. Kỹ thuật chi đội người đã xuất phát. Lộ Cảnh Dương lái xe tốc độ không chậm. Rất nhanh liền đuổi kịp kỹ thuật chi đội hai chiếc xe cảnh sát. Đô đô, ấn hai tiếng loa. Kỹ thuật chi đội người phát hiện Lộ Cảnh Dương xe. Lập tức Lộ Cảnh Dương ra hiệu, hai chiếc xe cảnh sát nhấp nhoáng đèn báo hiệu còi cảnh sát, ra tốc hướng Lỗ Binh nơi ở lái đi, mà Lộ Cảnh Dương thì lái xe tiến nhập hai chiếc xe cảnh sát ở giữa. Tới rồi Lỗ Binh nơi ở, nơi này đã bị phụ cận sở cảnh sát nhân viên cảnh sát cho kéo cảnh giới tuyến. Lộ Cảnh Dương cùng kỹ thuật chi đội người đem lái xe đi vào, sau đó xuống tới. Phủ lên giấy chứng nhận, trực tiếp chạy lên lầu, tới rồi cửa ra vào, ba phân đội một tên đội viên chờ ở nơi này, bên trong còn có một người, đầu lĩnh, vương đội, đội viên cùng Lộ Cảnh Dương cùng kỹ thuật chi đội dẫn đội cảnh quan lên tiếng chào hỏi. Sau đó cùng một chỗ hướng bên trong đi đến, kỹ thuật chi đội người bắt đầu làm việc, mà Lộ Cảnh Dương thì mang theo giày bộ cùng bao tay. Tại trong phòng quay vòng lên, tình tiết vụ án tái hiện công năng khởi động, từ Lỗ Binh bị giết, đến thấy không rõ diện mạo hung thủ không nhanh không chậm thanh lý hiện trường. Từng màn tại Lộ Cảnh Dương trong đầu phù hiện, Lộ Cảnh Dương từ cửa phòng phương hướng thu hồi ánh mắt. Đối hai tên ba phân đội đội viên hỏi, các ngươi tới được thời điểm, đại môn là mở vẫn là đang đóng, đầu lĩnh là mở. Lưu đội phó mang theo chúng ta sau khi đi vào, cẩn thận kiểm tra một lần, cuối cùng tại trong tủ lạnh, tìm được Lỗ Binh thi thể, lúc ấy liền đã chết, xe hàng chìa khóa đâu, có tìm tới à, không có, Lưu đội phó cũng nghĩ đến xe hàng tình huống, chúng ta tìm một vòng, đều không có tìm tới, thi thể chúng ta không hề động, cho nên thi thể trên người còn không có tìm. Vương đội, phiền phức tìm một chút thi thể trên người. Có hay không chìa khóa xe? Lộ Cảnh Dương đối chính chậm rãi đem thi thể từ tủ lạnh rời đi ra vương. Đội đám người hô một tiếng. Được rồi, hiện trường rất sạch sẽ. Hung thủ là chuyên nghiệp. Không cần tình tiết vụ án tái hiện công năng. Lộ Cảnh Dương mấy người cũng có thể phát hiện. Toàn bộ phòng khách vô cùng sạch sẽ. Hiển nhiên bị người tận lực quét dọn qua, lại tăng thêm, Lộ Cảnh Dương từ tình tiết vụ án tái hiện công năng bên trong. Thấy hung thủ quét dọn hiện trường phương thức, cùng sử dụng trang bị, đối phương là một cái phi thường người chuyên nghiệp, lộ đội, không có phát hiện chìa khóa. Tạ ơn, Lộ Cảnh Dương nói lời cảm tạ, sau đó đi từ từ đến trước sofa ngồi xuống. Nơi này là Lỗ Binh bị hại địa phương, bị hung thủ sử dụng dây nhỏ, từ sau lưng bao lấy cổ, chân chống đỡ tại Lỗ Binh trên lưng, ấn ở trên ghế salon, ghìm chết, nhưng mà, ở ngoài sáng xem xét từng ly từng tí tác dụng dưới. Người chết bị hại trên ghế salon, ngay cả một chút tổ chức đều không có lưu lại, tóc cũng không có. Hung thủ sử dụng cỡ nhỏ máy hút bụi, cẩn thận quét dọn qua, vật nghiệp bên kia giám sát đã copy à? Lộ Cảnh Dương đối đứng ở bên cạnh hai tên ba phân đội đội viên hỏi. Đầu lĩnh, chúng ta để sở cảnh sát đồng sự hỗ trợ đi điều lấy. Bọn hắn cũng tra xét đơn nguyên lầu cùng thang máy giám sát, nhưng là không có phát hiện. Chúng ta liền để bọn hắn đem bên ngoài tiểu khu cùng tòa nhà này giám sát đều đã copy xuống tới. Đây là U bàn. Một tên đội viên đem USB lấy ra, nói ra, các ngươi hai cái cùng một chỗ đem USB đưa trở về, giao cho kỹ thuật tiểu tổ người. Vâng. Hai người rời đi, mà Lộ Cảnh Dương thì đi đến ngoài cửa, đối đứng ở phía ngoài sở cảnh sát sở trưởng nói, Mộc đồn trưởng, phiền phức các ngươi liên hệ một cái lỗ binh người nhà, nhìn xem có thể hay không liên hệ được, hỏi thăm một cái, lỗ binh xe hàng, đứng ở chỗ nào. Được rồi, Lộ đội, ta đây liền phái người đi làm. Mộc đồn trưởng gật đầu, lập tức quay người đi tới một bên, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại về trong sở, để trong sở người điều tra. Không thời gian dài, Mộc đồn trưởng đã trở về. Lộ đội, chúng ta có liên lạc lỗ binh người nhà. Hắn thê tử nói, lỗ binh xe hàng, bình thường đều đứng ở Thụy Phong vận chuyển hàng hóa công ty. Kia phiền phức Mộc đồn trưởng, gọi điện thoại để Thụy Phong vận chuyển hàng hóa công ty phụ cận sở cảnh sát người đi một chuyến, nhìn xem chiếc kia xe hàng còn tại không ở. Không phiền phức, ta lập tức liên hệ. Mộc đồn trưởng gật đầu, tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên, liên hệ bên kia, mà Lộ Cảnh Dương cũng lần nữa về tới gian phòng. Lộ đội, hiện trường quá sạch sẽ, ngoại trừ lỗ binh thi thể, cái khác không có bất luận cái gì phát hiện. Vương đội đi tới, một mặt thất vọng cùng khó chịu nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Tất cả những thứ này đều tại Lộ Cảnh Dương dự kiến bên trong. Không, hẳn là nói, Lộ Cảnh Dương hoàn toàn thấy được hung thủ hành vi, cũng biết rõ kỹ thuật chi đội không có khả năng lấy được càng nhiều tin tức. Tê phiền phức Vương đội, đem thi thể vận trở về, sau đó giao cho pháp y, xác định một cái tử vong thời gian. Được rồi, chúng ta lập tức đưa trở về. Pháp y bên kia cũng chờ lấy. Vương đội gật đầu, sau đó gọi thủ hạ người, bắt đầu vận chuyển thi thể. Hung thủ thân cao tại 1m8 trở lên, đại học 1m85 khoảng chừng, nam tính, từ động tác đến xem, thân thủ trải qua nhận qua huấn luyện, trong nháy mắt liền đem đồng dạng thân cao nhất 1m8 khoảng chừng lỗ binh cho chế phục. Phải biết, lỗ binh lâu dài mở xe container, lực lượng nhưng không nhỏ, người bình thường nhưng không có biện pháp dễ dàng như vậy chế phục hắn. Mà đồng dạng, bởi vì lỗ binh chết, để Lộ Cảnh Dương đối với Lâm Vĩnh Cường bên kia cũng tràn đầy lo lắng. Người này rất có thể cũng bị đối phương giết người diệt khẩu hình. Đương nhiên, cũng có khả năng Lâm Vĩnh Cường vốn chính là cùng hung thủ là cùng một bọn. Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại di động ra, cho Lưu Vũ gọi điện thoại đi qua, thúc giục bọn hắn nhất định muốn mau chóng hành động, đồng thời đem lỗ binh bên này tình huống nói. Tốt tốt, qua một lần, Lưu Vũ, các ngươi tới rồi về sau, lập tức cùng giải quyết vò huyện cảnh sát, triển khai hành động, nhất định muốn mau chóng tìm tới Lâm Vĩnh Cường, dù cho mò kim đáy biển, cũng phải tốc độ nhanh một chút, ta hoài nghi, hung thủ cũng đã bắt đầu diệt khẩu. Được rồi, thủ lĩnh, chúng ta còn có hơn nửa giờ thời gian, liền đến vò huyện bên kia, mà lại cũng đã cùng vò huyện cảnh sát có liên lạc. Tốt, trước dạng này, có tình huống, lập tức hướng ta báo cáo. Minh bạch, Lộ đội trưởng, Mộc đồn trưởng lúc này từ ngoài phòng chạy vào, hô một tiếng, chuyện gì? Lỗ binh xe hàng cũng đã không có ở nơi nào. Theo bên kia sở cảnh sát người hỏi thăm bảo an biết được. Lỗ binh xe hàng, tại hôm qua vãn rạng sáng đại khái chừng 2 giờ thời điểm, khai suất vận chuyển hàng hóa công ty bãi đỗ xe. Người lái xe không phải lỗ binh, đối phương có chìa khóa, mà lại trực tiếp tìm được lỗ binh xe hàng. Bảo an cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp bị người kia lái đi. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.